Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, chương 860 khắc khẩu oanh tạc. Tống Hề tay đặt ở bàn phím thượng, sờ soạc một hồi lâu, mới run run rẩy rẩy đánh ra mấy chữ, Hoa Hoa biên tập. Ngài lão nhân ra đây là, Mạc Sâm ngẩng đầu sờ sờ chính mình cằm. Hắn thực lão sao? Ta lão sao? Tống Hề một cái giật mình, nhanh chóng minh bạch chính mình lại phạm xuẩn. Ngốc tử sau này không phải, mặc cho là cái nào nữ nhân bị người ta nói lão, tâm tình đều sẽ không mỹ diệu đi. Không đúng không đúng. Hoa Hoa đại đại, ta đây là tỏ vẻ đối ngài tôn trọng, tuyệt đối không phải nói ngài lão ý tứ. Ngài vĩnh viễn là thanh xuân vô địch mỹ thiếu nữ. Mạc Sâm nhìn, đầy đầu hắc tuyến, gõ chữ đi thôi, nói thêm gì nữa. Còn không biết cái này xuẩn nữ nhân sẽ nói cái gì ra tới. Tống Hề thở phào một hơi, ngoan ngoãn trở về cái Nga tự, nhanh nhẹn lăn đi gõ chữ. Nói nhiều như vậy, nàng vẫn là không biết vì cái gì Hoa Hoa biên tập muốn đem nàng những cái đó nói toàn bộ điểm tán một lần. Thượng PK nhật tử thực mau liền đến, bởi vì có đề cử, cho nên Tống Hề văn cất chứa chướng thật sự không tồi, trên cơ bản đều có thể bảo trì một ngày tân tăng 2000 cái cất chứa, nhìn không ngừng dâng lên số liệu. Tống Hề mừng rỡ tâm hoa nổ phóng, giống như đã nhìn đến tương lai nàng hết khổ bộ dáng, tính toán. Bao gồm trên tay chính còn tiếp này bổn văn, nàng đã viết 4 bổn văn, chính là lại là sách vở nằm liệt giữa đường, dựa vào mỗi tháng ít ỏi tiền nhuận bút. Nàng cái này tiểu nhật tử quá đến quả thực là thu không đủ chi, nếu là này bổn văn có thể có cái hảo thành tích, như vậy nàng cũng có thể cải thiện sinh hoạt, không cầu có thể trở thành đại thần, chỉ cần có thể nuôi sống chính mình là được. Nhưng nàng lão ba lão mẹ, còn có cái kia ái nhọc lòng biểu đệ thoải mái sướng, là sẽ không vẫn luôn như vậy mặc kệ nàng đi xuống. Hôm nay buổi tối, nàng liền nhận được nhà mình lão mẹ nó điện thoại một chuyển được. Nàng lão mẹ kia đặc có lớn giọng liền toàn bộ oanh tạc lại đây. Tống Hề ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi nói ngươi từng ngày qua ở trong nhà viết võng văn, là tính toán ở nhà mốc meo sao? Kia đồ vật có cái gì tốt? Có thể nuôi sống chính ngươi sao? Ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, ngươi cho rằng ngươi còn có thể tùy hứng mấy năm? Nhân lúc còn sớm đi ra ngoài tìm công tác. Tống Hề cảm thấy đau đầu, viết văn đây là nàng mộng tưởng, nàng thật sự rất muốn kiên trì đi xuống, muốn có người có thể đủ lý giải nàng, duy vì nàng, chính là không ai có thể đủ hiểu biết nàng ý tưởng, không có người biết nàng muốn chính là cái gì, ngay cả sinh nàng dưỡng nàng ba ba mụ mụ, cũng không thể lý giải nàng nội tâm chân chính ý tưởng. Mẹ, ta tưởng viết văn, ngươi liền không thể duy trì một chút ta yêu thích sao? Nàng bất đắc dĩ nói, cái gì yêu thích? Duy trì ngươi cái gì? Yêu thích có thể đương cơm ăn sao? Tìm phân đứng đắn công tác mới là quan trọng. Tống Hề bình thường rất sợ nhà mình lão mẹ nó, chính là một liên lụy đến chuyện này, nàng liền nói cái gì cũng không chịu thoái nhượng, ta không cần. Ta liền phải viết văn. Liền tính sẽ nghèo cả đời, ta cũng nhận. Tống Hề mụ mụ hiển nhiên bị nàng tức giận đến không nhẹ, giọng lại lớn mấy cái độ. Hồ nháo, ta không hồ nháo, ta cũng không xúc động. Đây là nàng thật lâu trước kia liền muốn làm sự tình. Nàng không nghĩ làm chính mình hối hận. Đối diện trầm mặc trong chốc lát, điện thoại đổi thành Tống Hề ba ba tiếp. Tiểu Hề, không phải chúng ta không duy trì ngươi, là ngươi cái này công tác quá không có bảo đảm, không thể quản ngươi cả đời a. Ba, các ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ làm chính mình quá rất khá. Nàng cũng không tin. nàng không thể ở võng văn trong giới sông ra một mảnh thuộc về bầu trời của chính mình. Nếu ngươi có thể tìm được một cái kinh tế điều kiện tốt nam nhân kết hôn, như vậy ngươi viết võng văn sự tình, chúng ta liền mặc kệ, chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể đủ yên tâm. Ba, ngày mai liền đi trước, trông thấy ngươi biểu đệ cho ngươi giới thiệu cái kia tương thân đối tượng. Đi, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.